Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, không thể trêu vào cũng không trốn thoát. Canh 4, các ngươi thiếu nợ ta. Chương 6. Tại yêu sủng sau khi chết, bảo khí trong không gian mang theo bảo khí thì sẽ tự động chóc ra. Thái Dương khôn 5 cái yêu sủng, tự nhiên toàn bộ mang theo bảo khí. Trong đó chân quý nhất cũng là một kiện cao cấp thổ hệ tăng phúc loại bảo khí. Có thể tăng phúc thổ hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Còn lại bảo khí theo thứ tự là 2 kiện trung cấp, 2 kiện hạ cấp. Còn muốn tăng thêm những thứ này yêu sủng trên người yêu hạch cùng tài liệu. So như vảy rồng, hùng đảm, da sói chờ một chút. Bọn họ bản thân cấp độ đặt ở chỗ đó. Tự nhiên giá trị lên không thiếu hồn tinh. Có công tất thưởng. Có tội tất phạt, đây là Lý Trường Sinh nhân sinh tín điều. Tam đầu xà, lần này ngươi làm rất tuyệt. Cái này viên đại địa man hùng thượng vị yêu hạch là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Lý Trường Sinh không có keo kiệt, đem đại địa man hùng thượng vị yêu hạch đưa cho tam đầu xà. Tam đầu xà có 3 cái đầu, nhưng luận tầm quan trọng, ở vào trung gian thổ hệ đầu viễn siêu cái khác đầu. Chỉ cần thổ hệ trong đầu yêu hạch tiến giai, còn lại 2 cái đầu bên trong yêu hạch cũng sẽ cùng theo tiến giai. Nhờ vào cường đại năng lực tái sinh, cùng Khải Lan sinh mệnh chi thủy, thời gian ngắn ngủi, tam đầu xà khôi phục khỏe mạnh. Tại viên cồn cồn trưởng thành trước đó, có thể nói là Lý Trường Sinh trong tay yêu chất nhất nhục thuẫn hình yêu sủng. TT tương đương tam đầu xà băng lãnh mắt rắn nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nó không có ngỏ ý cảm ơn. Một miệng nuốt vào đại địa man hùng thượng vị yêu hạch. Cái này chung quy là vượt qua nó một cái cấp độ thổ hệ yêu hạch. Tiêu tán năng lượng thậm chí vượt qua nó tiêu hóa năng lực. Huống chi yêu hạch năng lượng vốn là bạo ngược. Ánh mắt của nó biến đổi. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Chuyên tâm tiêu hóa thượng vị yêu hạch năng lượng. Mọi người cũng đều khổ cực. Căn cứ công bình công chính nguyên tắc, Lý Trường Sinh cũng cho cái khác yêu sủng tương tự khen thưởng. Đến mức bọn họ có thể hay không đột phá cấp độ, cái kia thuận theo ý trời. Tại bọn họ tiêu hóa yêu hạch thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra bảo tàng địa đồ, xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh, tam đầu xà xuất hiện biến hóa. Nó chủ não túi bị nồng đậm năng lượng màu vàng đất bao vây lấy. Theo nó xương cốt phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang. Thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Thẳng đến dài 10 mét độ sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Ở trên vị yêu hạch trợ giúp dưới, tam đầu xà chủ não túi thuận lợi hoàn thành đột phá. Sau một khắc, đại lượng màu đen cùng năng lượng màu xanh ánh sáng tụ đến. Bọc lại tam đầu xà mặt khác 2 cái đầu. Đợi đến tất cả biến hóa biến mất, tam đầu xà thuận lợi trở thành thượng vị yêu sủng. Yêu tinh tên, tam đầu xà, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu đầu xà, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, hắc ám, thổ, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng, mộc, lôi. Đây là Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời thượng vị yêu sủng. Bất quá tại tiến giai sau đó, tam đầu xà chủ trên đầu khế ước lạc ấn rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Rất hiển nhiên, đây là tam đầu xà cảnh giới vượt qua ngự yêu sư cấp bậc phát sinh dị tượng. Tam đầu xà sự tình lâm thời tính chất yêu sủng. Giờ khắc này, nó trở thành cường thế một phương, nắm giữ cưỡng ép tránh thoát lâm thời khế ước năng lực. Tại tam đầu xà lên cấp thời điểm, Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chăm chăm tam đầu xà. Trong lòng của hắn đã làm tốt dự định. Nếu như tam đầu xà muốn mạnh mẽ tránh thoát lâm thời khế ước, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn bán đi nó. Vừa tốt làm tinh không bán đấu giá áp trục vật. Nếu như tam đầu xà lựa chọn tiếp tục tín nhiệm hắn, hắn sẽ dành cho nhất định chiếu cố và bồi dưỡng. Tam đầu xà băng lãnh mắt rắn đồng dạng nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nói thật, nó khát vọng tự do, không hy vọng bị trói buộc. Nhưng lần này tiến giai cùng Lý Trường Sinh ban thưởng có quan hệ. Huống chi nó nhớ tới Lý Trường Sinh khế ước nó lúc đủ loại thủ đoạn. Cái kia thật là tội lỗi chồng chất. Tam đầu xà nắm giữ ba cái đầu. Nó lại làm sao có thể là đần độn. Nó rất rõ ràng một khi nó thật làm như vậy. Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ cho nó đẹp mắt. Mà chung quanh đồng đội càng là sẽ cho nó một trận đánh tơi bời. Sau đó, tam đầu xà cúi thấp đầu. Không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể một mực xuống. Lý Trường Sinh nói một câu. Đem tam đầu xà, tầm bảo thử cùng thiên đường điều thu hồi vừa lấy được cấp trung yêu sủng túi. Tuy nhiên mấy cái yêu sủng đều thôn phệ yêu hạch. Nhưng chỉ có tam đầu xà hoàn thành đại cảnh giới phía trên đột phá. Nói thật, dù là yêu sủng bản thân phẩm chất rất cao, nhưng thôn phệ cao cấp hơn vị yêu hạch đột phá xác suất vẫn như cũ không lớn. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy, dựa theo trên bản đồ vị trí, rất mau tới đến trên bản đồ điểm đỏ đánh dấu vị trí. La Tĩnh Sơn đỉnh núi là một chỗ chừng hơn 100 mét dài rộng bình đài. Đỉnh núi trung ương tạo thành một cái không lớn hồ nhỏ. Lý Trường Sinh đứng tại bên hồ nhỏ duyên. Hắn lúc này chính cau mày nhìn lấy hồ nhỏ. Là thời điểm đem thủy hệ yêu sủng đưa vào danh sách quan trọng. Tối thiểu nhất cũng muốn khế ước một cái không tệ lâm thời thủy hệ yêu sủng. Nhìn qua đục ngầu hồ nước. Không có thủy hệ yêu sủng Lý Trường Sinh không dám tùy tiện mạo hiểm xuống nước. Dù sao hắn cũng không dám xác định trong hồ nhỏ phải chăng sinh tồn mê muội hóa yêu tinh. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Xét thấy hồ nước không là rất lớn. Hắn lập tức nghĩ đến hai loại biện pháp. Một là bốc hơi hồ nước. Hai là khai thông hồ nước. Hắn càng có khuynh hướng loại phương pháp thứ hai. Dù là hồ nhỏ lại tiểu, nhưng muốn đem hồ nước toàn bộ bốc hơi, không thể nghi ngờ cần không ít thời gian. Trong lúc đó còn phải bảo đảm không thể trời mưa. Dẫn đạo hồ nước thì đơn giản nhiều. Lý Trường Sinh nắm giữ am hiểu đào hang tầm bảo thử. Chỉ cần chui ra một điều câu cừ, liền có thể nhẹ nhõm đem hồ nước dẫn hướng dưới núi. Không do dự, Lý Trường Sinh đem tầm bảo thử phái đi ra. Tại Lý Trường Sinh yêu cầu dưới, tầm bảo thử bắt đầu đào hang. Nó đào hang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì biến mất tại Lý Trường Sinh tầm mắt. Quanh tương đương không bao lâu, cách đó không xa trên vách núi đá truyền đến một tiếng vang trầm. Lại là tầm bảo thử thành công đả thông một đầu rộng 1 mét thông đạo. Vô số dòng nước phun ra ngoài, tầm bảo thử trở tay không kịp, trực tiếp bị dòng nước hướng ra khỏi núi vách tường. Mắt thấy liền muốn rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỏa liệt điểu một phát bắt được tầm bảo thử. Đưa nó dẫn tới Lý Trường Sinh trước mặt. Khổ cực, tầm bảo thử, ngày mai thêm đồ ăn. Nhìn lấy thủy vị cấp tốc giảm xuống hồ nhỏ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hồ nhỏ diện tích không lớn. Càng là chỉ có 2-3 mét sâu. Trữ lượng nước cũng liền có thể nghĩ. Đại khái qua nửa giờ. Hồ nhỏ lượng nước cơ hồ toàn bộ sói mòn, lộ ra tràn đầy nước bùn lòng sông. Ngoài dự liệu chính là, trong hồ nhỏ cũng không có ma hóa yêu tinh. Trước kia có lẽ có, nhưng lại bị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. Có thể làm người như vậy không có gì hơn cũng liền Lý Trường Sinh phụ mẫu. Thái Dương Càn cùng Thái Dương Khôn. Lúc này, hỏa liệt điểu phun ra nóng rực sóng nhiệt. Đem nước bùn bên trong trình độ toàn bộ bốc hơi. Lý Trường Sinh lúc này mới bước vào hồ nhỏ. Mới vừa đi vài bước, cũng cảm giác trong quần áo xuất hiện dị động. Y phục của hắn đột nhiên đột xuất một khối. Xem ra tựa như là một cái lều vải. Dường như có đồ vật gì muốn tránh thoát trói buộc. Lấy mạnh như vậy độ đến xem. Sợ là không được bao lâu. Y phục thì có xé rách khả năng. Lý Trường Sinh vội vàng ngừng lại. Ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, vội vàng mở ra vạt áo. Trong chốc lát, giấu ở trong quần áo bảo tàng địa đồ vọt ra. Mắt thấy thì muốn xông ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.